Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chung kết chính thức bắt đầu, hai bên tuyển thủ vào và mỗi một vị tuyển thủ người dẫn chương trình đều sẽ giới thiệu. Hiện trường vang lên từng đợt tiếng sấm vỗ tay, đặc biệt là khi các đội viên của MLG vào bàn, tiếng vỗ tay rõ ràng muốn so với Giản Nhất Lăng bọn họ vào bàn thời điểm muốn vang dội đến nhiều. Sau khi hai bên tuyển thủ được giới thiệu xong, từng người đi tới khu vực thi đấu do đơn vị tổ chức quy định. Phía sau bọn họ có trọng tài quan sát đến biểu hiện của mỗi một vị tuyển thủ, bảo đảm thi đấu công bằng công chính. Hiện trường thi đấu, một màn hình điện tử cực lớn truyền phát nội dung trò chơi. Người dẫn chương trình hiện trường là người nước Ý, nói chính là tiếng Anh. Hai bên chiến đội chính thức tiến vào tới giao diện trò chơi. Dựa theo biểu hiện trước đây của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân, bọn họ sẽ chung quy chung củ mà đánh chết chủng tộc tận khả năng mà bảo đảm đồng đội tồn tại, sau đó mãi cho đến khi trò chơi tiếp cận kết thúc mới cùng đối thủ tranh đoạt tích phân. Nhưng mà hôm nay ngay từ đầu trò chơi, toàn bộ đấu pháp của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ trở nên cấp tiến, không chỉ có ngay từ đầu liền xông vào nguy hiểm mảnh đất, càng là nơi nào có chủng tộc nhiều liền hướng nơi đó mà đến. Phảng phất bọn họ trong mắt chỉ có tích phân, không có an nguy. Người dẫn chương trình đều choáng váng. Đây là có chuyện gì? Đấu pháp của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân giống như lại thay đổi, nhưng mà đấu pháp như vậy chúng ta cũng không phải không có gặp qua, ngày đầu tiên bọn họ thi đấu cũng chính là đánh như vậy. Cho nên Thịnh Khí Lăng Nhân lâm thời thay đổi đấu pháp sao? Bọn họ lâm thời thay đổi đấu pháp là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Ở trong trận chung kết quan trọng như vậy, mà đột nhiên thay đổi đấu pháp thi đấu, Thịnh Khí Lăng Nhân là có chuẩn bị mà đến, hay là vì muốn thắng trận thi đấu mà liền đặt cược? Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh hai người đầu tàu gương mẫu, xông vào đằng trước. Hai người sử dụng chính là hai người nhất am hiểu liền sát. Hơn nữa lúc này đây hai người thế nhưng còn phối hợp lẫn nhau. Từ trước là từng người hoàn thành từng người liền sát. Hôm nay hai người thông qua phối hợp, một người dẫn đường, một người đánh chết, ăn ý 10 phần. 7 liền sát, khi trên màn hình bắn ra tới, 7 liền sát toàn trường đều choáng váng. Đây là lần đầu tiên từ khi đầu online chủng tộc đến nay, xuất hiện ở trong mắt mọi người. 7 liền sát, đây là muốn đem 7 chủng tộc đồng thời đánh chết một lúc mới có thể đạt thành thành tựu. Hiện trường yên lặng vài giây sau bộc phát ra tiếng vỗ tay cùng điên cuồng tiếng hoan hô. Giờ khắc này bọn họ liền tính là fan của MLG cũng nhịn không được vì Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh một huyễn khốc thao tác này gieo hò. Khán giả quốc nội đang xem phát sóng trực tiếp cũng đều nổ tung. Trời ơi, có phải tôi đã nhìn lầm rồi hay không? Đây là 7 liền sát a, sinh thời hệ liệt, sinh thời tôi cứ nhiên thấy được 7 liền sát, thật là đáng sợ, a, ZYS cùng G10 qua châu bò rồi. Là thần trong lòng tôi a, trời ơi, đây là cái thao tác thần tiên gì? Đây là cái người chơi thần tiên gì? Còn có người xem biểu đạt chính mình nghi hoặc, Thịnh Khí Lăng Nhân đã trải qua cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước thời điểm thi đấu vòng tròn rõ ràng thành tích không tốt, như thế nào hiện tại đột nhiên trở nên cường như vậy, cường đến không giống một cái chiến đội. Lão phấn tỏ vẻ đây mới là chân chính Thịnh Khí Lăng người. Năm đó bọn họ chính là hung tàn như vậy. Lão phấn hâm mộ trước đây. Đúng vậy, lão phấn phía trước còn hoài nghi vì cái gì bọn họ lần này thi đấu vòng tròn cứ vâng vâng dạ dạ như vậy, hiện tại tôi rốt cuộc thấy được hình thái chân chính của Thịnh Khí Lăng Nhân. Lão phấn thật là thỏa mãn, bình luận trực tiếp đem hình ảnh phát sóng trực tiếp đều cấp bao phủ, nếu không làm biến mất bình luận thậm chí cũng không có cách nào tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Cách chương.